Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 948, chương 944 phúng viếng cấm gia. Nhị, chương 938 phúng viếng cấm gia. Nhị, Quý Bạch mặc tay thực xảo. Cũng không biết có phải hay không trước kia đã làm đồng dạng sự tình. Hắn sơ sau khi xong, liền đem lược đặt ở một bên trên bàn. Nhìn Nhan Bạch khuôn mặt, hôm nay Nhan Bạch ăn mặc quần áo cùng Quý Bạch mặc quần áo thực tương tự. Màu đen nhung thiên nga tiểu lễ phục, trên vai khoác màu trắng áo choàng. Màu trắng áo choàng thượng đựng một viên hồng bảo thạch, điểm xuyết dị thường đẹp, bởi vì Nhan Bạch tay bị thương. Vì che lấp cái này trên tay miệng vết thương, Nhan Bạch trên tay mang theo màu trắng bao tay. Thoạt nhìn cũng không cảm thấy kỳ quái. Giống như là cùng áo choàng tương phối hợp giống nhau. Nàng đứng lên, đem tay đặt ở Quý Bạch mặc trong lòng bàn tay. Hắc bạch phân minh đôi mắt có vẻ thập phần lượng. Nàng cười cười, mở miệng nói, đi thôi. Mặc mặc, nếu là đã xảy ra sự tình gì, ta sẽ bảo hộ mặc mặc nga, hảo. Ta đây cần phải tìm kiếm phù hộ. Quý Bạch mặc nhẹ nhàng bắt được Nhan Bạch tay. Hắn phi thường cẩn thận bắt lấy Nhan Bạch ngón tay bộ phận. Hiện giờ cửa đã có người đang chờ. Ôn Hữu Thần đồng dạng ăn mặc màu đen tây trang. Bất quá bất đồng với Quý Bạch mặc cho người ta cảm giác. Ôn Hữu Thần tổng cho người ta một loại phi thường ánh mặt trời tích cực hướng về phía trước cảm giác. Hắn nhếch môi, lộ ra sáng choang hàm răng. Đối với Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch mở miệng nói, đáp cái xe tiện lợi. Không ngại đi. Nói xong nắm chính mình bên người thân, về phía trước đi rồi vài bước, Ôn Hữu Thần cũng nhận được mời. Hắn quyết định đi tham gia, hơn nữa còn mời một cái bạn nữ. Bên người người cũng là Nhan Bạch người quen, Diệp Minh. Diệp Minh ăn mặc thực bảo thủ, nàng ăn mặc váy dài, khoác một kiện áo khoác, đem trên người đều cấp che lấp kín mít, tựa hồ là sợ người khác thấy cái gì. Hiện giờ đứng ở Ôn Hữu Thần bên người, khuôn mặt đỏ bừng, thấy Nhan Bạch, mở miệng nói, Bạch Bạch, hắn lôi kéo ta đảm đương hắn bạn nữ, cho nên ta đành phải tới. Ôn Hữu Thần trở lên thứ trợ giúp nàng vì lấy cớ, làm Diệp Minh làm hắn bạn nữ vì hồi báo. Diệp Minh cũng chỉ hảo tới, đồng thời cũng có một khác tầng nguyên nhân, nàng muốn nhìn đến Nhan Bạch, Diệp Minh tỷ tỷ hôm nay thực mỹ. Nhan Bạch hướng về phía Diệp Minh, gật đầu, trực tiếp khen. Diệp Minh nghe khuôn mặt càng đỏ, tựa hồ là có chút ngượng ngùng, ta lựa chọn bạn nữ. Đương nhiên là đẹp nhất. Ôn Hữu Thần sang sảng cười, nắm Diệp Minh tay, theo sau có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Minh. Diệp Minh ăn mặc quá mức kín mít chút, có chút kỳ quái. Bất quá Ôn Hữu Thần tuy rằng thoạt nhìn có chút tùy tiện, nhưng là có chút thời điểm biết. Có một số việc không thể hỏi nhiều. Mỗi người đều có chính mình nguyên nhân. Ngươi không phải không thích tham gia này đó sao? Quý Bạch mặc nhìn liếc mắt một cái Ôn Hữu Thần. Mở miệng nói, ngày thường đương nhiên là không thích. Nhưng là hôm nay các ngươi hai cái đều đi. Như vậy ta cũng đơn giản thấu cái náo nhiệt. Nói không chừng, hôm nay buổi tối thực náo nhiệt đâu. Ôn Hữu Thần mở miệng. Theo sau phi thường tự nhiên thục mở ra Quý Bạch mặc cửa xe. Mang theo Diệp Minh phi thường tự giác ngồi ở mặt sau. Quý Bạch mặc không nói gì thêm. Hắn ngồi ở trên ghế điều khiển. Nhan Bạch ngồi ở ghế phụ thượng. Xe chậm rãi chạy đi trước Nhan gia. Nhan gia, hiện giờ chịu mời người đều tới không sai biệt lắm. Nhan Thế Lương vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào nhập môn khẩu vị trí. Kỳ vọng chỗ nào xuất hiện chính mình suy nghĩ muốn xem thấy thân ảnh. Nhan Bạch thân ảnh, rốt cuộc gắt gao đóng cửa môn bị mở ra. Một bóng hình xuất hiện ở cửa. Hết chương.